1. Nguyên văn, Ly Giai Tao Chiang, Lý Đại Đào Cương, một trong tam thập lục kế trong binh pháp Tôn Từ, có nghĩa là chịu tổn thất nhỏ để đổi lấy thành công lớn, tương đương với câu. Bỏ xe giữ tướng, xem thêm sự tích ở đây. Cách chương.